Lúc đó mình không nghĩ là bão sẽ ảnh hưởng đến biển. Kỳ thực là mình không hề ngờ đến nước. Nhưng Alex vẫn không chấp nhận sự thật đó. Tôi hoàn toàn có thể thấy rõ là cô bạn vẫn giữ nguyên cái kiến rằng tôi muốn tự tử. Vậy thì tôi buộc phải nói thẳng. Bạn thấy mình nhảy xuống biển, thế thì tại sao bạn lại không thấy Jacob? Cô bạn đáng mến lập tức nghiêng đầu sang một bên. Có lẽ là đầu óc của cô ấy đang quay mòng mòng. Tôi tiếp tục nói. Kỳ thực là mình có thể sẽ chết đuối nếu như Jacob không nhảy theo. Ừ thôi được rồi, không phải có thể mà là chắc chắn, được chưa nào? Nhưng cậu ấy đã cứu mình, đã kéo mình ra khỏi bàn tay của thằng chết. Dù rằng mình hầu như không cảm nhận được chuyện đó, nhưng mình biết là chính là cậu ấy đã kéo mình lên bờ. Mình ở dưới biển chưa được một phút thì đã được cứu rồi. Sao bạn lại không trông thấy điều đó? Alex chau mày bối rối. Có người kéo bạn lên bờ? Ừ, Jacob đã cứu mình. Hằng hà sa số cảm xúc hiện ra chớp nhoáng trên gương mặt của cô bạn. Dường như Alex đang gặp chuyện gì thì phải. Khả năng tiên tri của cô bạn không được hoàn chỉnh ư? Tôi không biết nữa. Nhưng rồi một cách cẩn trọng, cô bạn cúi người xuống, kề mũi khịch khịch hít vào bờ vai của tôi. Như một phản ứng tự nhiên, tôi lại trân mình ra. Bạn đừng đùa nữa, Alex lẩm bẩm, và lại tiếp tục kề mũi khịch khịch nơi bờ vai của tôi. Bạn đang làm gì vậy? Alex phớt lờ câu hỏi của tôi. Vậy nãy bạn ở ngoài đó với ai vậy? Hình như bạn tranh cãi với người ta ghê lắm. Jacob Black đấy. Cậu ấy cũng là bạn thân của mình. Có lẽ là như vậy. Ít ra thì cậu ấy. Tôi nhớ đến vẻ phẫn nộ của Jacob, gương mặt đanh lại vì mất niềm tin. Không rõ bây giờ cậu ấy thế nào với tôi nữa. Alex gật đầu, xem chừng đang rất quan tâm đến câu trả lời của tôi. Bạn sao thế? Mình không biết nữa, cô bạn trả lời. Mình cũng không hiểu là thế nào. Ừ, ít ra thì mình cũng đã không chết. Alex đảo mắt và nói. Anh ấy thật chủ quan khi cho rằng bạn có thể sống được một mình. Cả đời mình chưa từng thấy ai lại dễ dàng đối diện với thần chết như bạn cả. Nhưng mình vẫn sống mà, tôi nhắc. Chợt Alex khựng lại như vừa nghĩ ra một điều gì đó. Ừ, nếu sống dữ dội thì làm sao Jacob lại có thể xoay sở và cứu bạn được cơ chứ? Jacob rất mạnh. Hình như Alex cảm nhận được sự miễn cưỡng trong giọng nói của tôi. Đôi lông mày của cô lập tức nhướng lên. Tôi bậm ngay môi lại. Đây có phải là điều bí mật hay không? Nếu đây là điều bí mật thì tôi nên trung thành với ai nếu như phải chọn giữa Jacob và Alex? Ôi, bí mật thật khó giữ làm sao. Và tôi đã quyết định xong. Jacob đã biết mọi chuyện rồi. Vậy tại sao Alex không lại được quyền biết chứ? Bạn biết không, cậu ấy là người sói. Tôi thú nhận, giọng nói bỗng gấp gáp một cách lạ thường. Người quy diều chỉ biến thành sói khi có ma cà rồng. Họ biết bác sĩ Khai từ rất lâu rồi. Có phải bạn và bác sĩ Khai cùng trở lại không? Alex trốn mắt nhìn tôi một lúc lâu, ngỡ ngàng, nhưng sau đó cũng dịu lại, đôi mắt của cô chớp chớp. Ừ, có lẽ đó là lời giải thích cho mùi hương, cô bạn lẩm bẩm. Nhưng liệu đó có phải cũng là lời giải thích cho mọi chuyện mình không thể thấy hết mọi chuyện không? Cô bạn chau mày, vầng trán trắng muốt nhăn lại. Mùi hương, tôi lặp lại. Bạn mang trên mình một thứ mùi rất đáng sợ. Alex lơ đãng trả lời, đôi lông mày vẫn chưa giãn ra. Người sói ư? Bạn chắc chắn chứ? Chắc chắn. Tôi nói cứng như đinh đóng cột và bất giác nhăn mặt lại khi chợt nhớ tới cảnh Paul và Jacob vật nhau trên đường. Mình nghĩ cái hồi mà người sói xuất hiện lần cuối cùng ở Force, chắc là bạn chưa sống với bác sĩ Carlyle phải không? Ừ, lúc đấy mình chưa đi tìm ông. Alex vẫn miên man trong nỗi trầm tư. Rồi đột nhiên đôi mắt của cô bạn mở rộng. Cô quay sang nhìn tôi, sửng sốt tột cùng. Bạn thân của bạn là người sói hả? Một cách ngượng ngùng tôi gật đầu. Cậu ta chính thức là người sói bao lâu rồi Bella? Chưa được lâu đâu, tôi trả lời, giọng nói không khỏi dè chừng. Cậu ấy mới chỉ là người sói có vài tuần thôi. Cô bạn nhìn tôi trừng trừng. Một người sói trẻ ư? Thế thì càng tệ hơn. Anh Edward nói đúng. Bạn có sức hút đối với các mối nguy hiểm, y như là nam châm vậy. Bạn không thể tránh xa rắc rối được sao? Người sói chẳng có vấn đề gì cả. Tôi hậm hực lào bào, phản đối cái giọng điệu chỉ trích của cô bạn. Ừ, nhưng đó là khi họ chưa mất hết bình tĩnh. Alex bực bội lắc đầu. Tất cả đều thì thuộc vào bạn Bella ạ. Macaron đã rời khỏi thị trấn rồi. Bất cứ ai cũng sẽ sống tốt với bạn hơn hẳn bọn mình. Cứ sao bạn không chọn mà lại đi kết giao với những nhân vật khủng khiếp khác như thế? Thật tình là tôi không muốn tranh cãi với Alex. Tôi vẫn còn đang xúc động trong nỗi vui mừng vì sự có mặt ở đây của Alex. Thật sự ở đây vì rằng

ngày tháng trên tờ giấy và ngày tháng trên mộ phần của mình hoàn toàn giống nhau. Tôi không biết phải nói làm sao với người bạn tội nghiệp của mình. Và rồi sau một lúc im lặng, Alex tiếp tục nói đến những chuyện sáng sủa hơn. Bây giờ gia đình Cullen đã quay quần bên nhau, tất nhiên là ngoại trừ một người đang thụ hưởng kỳ nghỉ xuân của Đại học Cornell ở Genelli. Với bà Tania cùng gia đình của bà, tôi lắng nghe những tin tức rất đổi bình thường ấy một cách háo hức. Dẫu rằng cô bạn chẳng đá động gì đến người mà tôi lúc nào cũng quan tâm, biết được thông tin về một gia đình mà tôi hằng mơ ước mình sẽ là một thành viên trong đó, với tôi thế là đã quá đủ rồi. Thời gian cứ thế trôi đi, cho đến khi không gian tối mịt, ngài cảnh sát trưởng mới lò dò trở về nhà. Trong bố tôi kiệt sức hơn cả tối hôm qua nữa, bố sẽ trở lại vùng đất riêng vào sáng mai để dự tang lễ của ông Harry. Vậy nên bố phải đi nghỉ sớm. Thế là tôi lại phải ngồi trên ghế tràn kỹ với Alex. Tới tờ mờ sáng hôm sau, mặt trời vẫn còn đang ngủ, nhưng bố tôi đã bước xuống lầu rồi. Trông bố y như một người khác vậy. Bố mặc một bộ cơm lê cũ kỹ tôi chưa từng thấy bao giờ. Chiếc áo vest tông đang bị banh hẳn ra, hình như là chật quá, không cài cúc vào được thì phải. Còn chiếc cà vạt, khi so với toàn thể trang phục thì xem chừng hơi quá khổ. Bố rón rén đi ra cửa, ý chừng không muốn làm chúng tôi thức giấc. Tôi tiếp tục giả vờ ngủ, để bố có thể an nhiên mà đi. Alex cũng đang dựa vào tay ghế, thiêm thiếp. Ngay khi ngài cảnh sát trưởng vừa bước chân ra khỏi nhà, Alex đã ngồi bật ngay dậy. Bên dưới tấm mền mỏng, cô bạn vẫn chỉnh tề trong bộ quần áo đang mặc. Nào, hôm nay chúng ta sẽ làm gì? Cô bạn hỏi. Mình không biết nữa, bạn có nghĩ ra được cái gì vui không? Alex mỉm cười lắc đầu. Dầu sao thì vẫn còn quá sớm. Thế là tôi quyết định làm việc nhà. Chẳng gì thì trong cái khoảng thời gian tôi ở Labert đã khiến cho việc nhà đang đăng đê đê. Tôi muốn làm một việc gì đó, việc gì cũng được, miễn là nó làm cho cuộc sống của tôi có thể dễ thở hơn. Có lẽ khi bước chân về nhà, nhận ra căn nhà sạch sẽ và gọn gàng ngăn nắp, hẳn bố cũng sẽ thoải mái được ít nhiều. Tôi quyết định bắt tay vào chùi rửa nhà tắm, hiện nó đang là nơi bừa bãi nhất. Đúng lúc tôi đang chà bồn tắm và làm sắp xong thì chuông cửa bỗng réo vang. Ngay lập tức tôi nhìn Alex, trông cô bạn rất lúng túng, gần như là lo lắng, rất lạ. Chưa bao giờ tôi thấy Alex trong trạng thái thế. Vâng, ra ngay. Tôi nói to về phía trước cửa, lúi húi ngồi dậy và rửa vội hai tay. Bella à. Tiếng Alex lên tiếng, giọng nói đông đầy nỗi thất vọng. Hình như mình đã đoán ra ai rồi, có lẽ mình nên ra ngoài là tốt nhất. Đoán ư? Tôi không thể không hỏi lại, Alex phải đoán từ khi nào vậy nhỉ? Bằng không thì lặp lại sai lầm tệ hại của mình về tiên thị thì sao? Có lẽ là Jacob hoặc một trong những người bạn của cậu ta. Tôi nhìn cô bạn của mình chầm chập, đôi lông mày không khỏi nhíu lại. Bạn không thể nhìn thấy người sói. Cô bạn lập tức nhăn nhó, có vẻ là như vậy đấy. Và tôi có thể thấy rõ là cô bạn rất không vui trước sự thật này và rất không vui. Jane, trước nhà chuông cửa vẫn tiếp tục reo, những hai lần liền một cách sốt ruột. Bạn không cần phải đi đâu cả Alex, bạn ở đây trước kia mà. Cô bạn bật cười một tiếng cười gần gợn những bi ai. Bạn tin mình đi, mình và Jacob Black mở chung phòng sẽ không hay đâu. Nhanh như cắt, cô bạn hôn lên má tôi trước khi lẹn tới phòng của ngài cảnh sát trưởng, để ra ngoài theo lối cửa sổ. Tất nhiên là như thế rồi. Jane, dưới nhà chuông cửa lại reo.